Cường giả đô thị, chương 257, 257, chạy tìm đường sống. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên cảm thấy thân thể mình không chống đỡ nổi nữa rồi. Nửa giờ trôi qua, hắn điên cuồng vận chuyển luyện thể quyết. Lượng máu trong cơ thể cũng đã dùng để chữa trị vết thương ở hai chân. Thế nên bây giờ hắn lâm vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Nếu còn cứ tiếp tục như thế này thì cho dù hắn không bị hải thần đánh chết thì cũng sẽ bị mất máu mà chết. Sư phụ, Dương Thiên không ngừng kêu gọi huyền hư đạo nhân bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Nhưng huyền hư đạo nhân giống như mất tích vậy. Hoàn toàn không có chút động tĩnh gì. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng ảm đạm. Ánh mắt lóe lên, cố gắng tìm kiếm đường ra. Đột nhiên, một tin tức truyền đến trong đầu hắn. Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là tin tức Tiểu Quang truyền tới. Vừa rồi, khi nhìn thấy hải thần Pock thì Dương Thiên đã lập tức thông báo với Tiểu Quang. Để Tiểu Quang đi tìm đường thoát. Hắn cũng biết hải thần muốn giết hắn. Thế nên vừa lẩn trốn vừa bảo Tiểu Quang tìm kiếm. Dương Thiên trực tiếp chạy về phương hướng mà Tiểu Quang chỉ dẫn. Đó là một vùng núi vô cùng hiểm trở. Xung quanh là những ngọn núi lớn và những tảng nham thạch đan xen với nhau. Vô cùng cứng rắn. Điều kỳ lạ chính là ở đây có rất nhiều hang động. Cửa động là một mảnh tối đen như mực. Không biết bên trong đang ẩn giấu điều gì. Lúc trước Tiểu Quang cũng đã thăm dò rồi. Bên trong có rất nhiều hang động. 9 hang động bên ngoài chia thành những hang động nhỏ. Giống như một cung điện ngầm dưới lòng đất vậy. Kỳ quái vô cùng. Dương Thiên nghĩ ngợi một chút. Có lẽ nơi này là nơi ở của một loài sinh vật quần cư nào đó trước kia. Dương Thiên chuẩn bị tiến vào bên trong. Mặc dù hải thần là cường giả cấp S nhưng lại không có dị năng truy tung. Ở những nơi địa hình hiểm trở như thế này, chỉ cần Dương Thiên có thể ẩn nấp thì hải thần cũng khó mà tìm ra tung tích của hắn được. Đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của hắn. Những cửa động dần dần xuất hiện trước tầm mắt của Dương Thiên. Bùm, đột nhiên, Dương Thiên cảm nhận thấy trái tim mình đập nhanh mãnh liệt. Cả người dựng hết tóc gáy. Loại cảm giác này giống như hắn sắp sửa mất mạng. Một lưỡi đao bằng nước, thủy đao, xuất hiện phía sau Dương Thiên. Sau đó chém thẳng vào người hắn. Dương Thiên cảm thấy bản thân không thể nào né tránh được đòn công kích này. Luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển. Phòng ngự hệ thủy trên người hắn cũng đạt tới cực hạn. Dương Thiên nắm chặt Vẫn Thiết Kim Đao. Cố gắng chặn lại thủy đao này. Bùm, Vẫn Thiết Kim Đao cứng rắn là thế. Vậy mà lại bị thủy đao chém thành hai nửa. Sau đó, chuôi đao nện thẳng vào ngực Dương Thiên. Phụt, Dương Thiên phun ra một ngụm máu. Cảm thấy xương cốt trước ngực mình vỡ nát hết rồi. Nếu như không phải kim sắc khải giáp chặt lại hơn một nửa đòn tấn công thì bây giờ hắn đã bị chém thành hai nửa rồi. Bùm, thủy đao xẹt qua người Dương Thiên, bổ thẳng lên mặt đất, toàn bộ mặt đất run rẩy, nham thạch tung tóe, một vết nứt sâu không thấy đáy xuất hiện ở chỗ đó. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đây là một đòn công kích toàn lực của cường giả cấp S sao? Dương Thiên nhìn khe nứt này mà khiếp sợ, đây chẳng khác nào một trận động đất, Dương Thiên lúc này đã bị thương rất nặng. Theo phán đoán của hắn thì cho dù có kim sắc khải giáp nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ có thể chịu được 3 lần công kích như thế này nữa thôi. Vẻ mặt của hải thần Pock cuối cùng cũng thay đổi. Lúc trước ông ta chỉ chơi đùa mà thôi. Không dốc hết toàn lực. Dương Thiên không chết cũng không khiến ông ta lo lắng lắm. Nhưng bây giờ, ông ta đã dốc toàn lực để tấn công. Thế mà Dương Thiên vẫn còn có thể đứng đó. Hải thần tức giận hừ một tiếng. Vẻ tươi cười hòa nhã lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Khí thế trên người cuồn cuộn. Ông ta vung tay lên. Một thanh đao nước khổng lồ xuất hiện. Đây chính là thủy đao chân chính thủ đoạn công kích mạnh nhất của ông ta. Tiếc là nơi này không phải là đại dương. Nếu như ở đại dương, nơi có nguồn nước biển vô cùng vô tận thì cho dù là uy đế cấp S đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được thủy đao này. Thủy đao vừa xuất hiện đã bổ thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên căn bản là không né tránh được. Thủy đao đã ở ngay trên đầu hắn. Dầm, Dương Thiên cảm thấy mình bị một ngọn núi khổng lồ đè lên người. Thân thể hắn hung hăng nện xuống đất, bị lún sâu hơn 10 mét. Thực lực khủng bố như vậy. Hải thần Pock lạnh lùng đứng đó, chờ đợi sự xuất hiện của Dương Thiên. Nhưng lần này Dương Thiên lại không có động tĩnh gì. Chết rồi sao? Hải thần Pock nở nụ cười. Cho dù là cường giả cấp S sơ kỳ cũng không dám công khai chặn thủy đao của ông ta. Dương Thiên chịu liên tiếp 2 đòn tấn công rồi mới chết. Chứng tỏ cũng là người có thực lực mạnh mẽ. Nếu như cứ cái đà này thì Dương Thiên chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể vượt qua ông ta. Ha ha, nếu như thiên tài nào bị giết chết thì sẽ không gọi là thiên tài. Hải thần hờ hững nói. Sau đó đi tới hố sâu, định lôi thi thể Dương Thiên ra. Đột nhiên, sắc mặt hải thần Pock tái mét. Dưới hố sâu, thi thể Dương Thiên đã biến mất. Ông ta còn nhìn thấy bên dưới đó có một con đường. Lúc này, Dương Thiên đang điên cuồng vung tay đấm lên mặt đất, chạy về những sơn động kia. Cách chương.